Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 274, Hắc ăn Hắc. Trong máy truyền tin, Frost liên tục biểu thị phải dùng hết sức đả kích vũ trụ ác thế lực. Kiabe liên tiếp nói rằng tạ, làm cho Frost lại muốn bật cười. Cuối cùng cố nén cười cắt đứt thông tin tín hiệu gián đoạn một khắc đó. Frost cũng không nhịn được nữa. Lắc đầu cười ra tiếng. Thực sự là ngu xuẩn người sai ya. Ta nói cái gì đều tin tưởng. Ha ha ha ha, đúng đấy. Frost đại nhân đem bọn họ lừa xoay quanh a. Bên người ngồi ở thứ vị cường tráng vũ trụ người cười nịnh nói hắn là hải tặc vũ trụ thủ lĩnh. Cái kia đã từng xâm chiếm qua rất nhiều tinh cầu. Lại bị nhiều lần đánh bại tên bại hoại. Mayulu lần gần đây nhất thất bại là cùng Sadala Defense Forces trước đội trưởng Rangso giao thủ. Thời điểm, Mayulu đau thất thủ dưới tam đại chiến tướng. Kết quả chính mình cũng rơi vào cái lui giữ xào huyệt kết cục. Lần kia cũng là Frost cùng Sadala Defense Forces hợp tác thắng lợi nhưng Mayulu nhưng lại độ trở. Về làm chuyện xấu. Vẫn mang theo to lớn hải tặc quân đoàn giờ khắc này hai người ngồi ở hải tặc vũ trụ chủ hạm bên. Trong, chuyện trò vui vẻ, siếc làm Kiabe xem là một cái chuyện thú vị trong chén tử hồng rượu dịch vào bụng. Mayulu phóng khoáng địa hô to. Đa tạ Frost đại nhân hỗ trợ. Lần này ta nhất định phải báo lên thứ cừu. Lần trước, Frost híp mắt lại, chén rượu bên trong khúc xạ ra hắn ánh mắt lợi hại. Lần trước đều do ngươi hành động quá chậm, mới bị Sadala Defense Forces nắm lấy. Ta tận lực thế ngươi che lấp đều không có tác dụng. Còn kém điểm liên lụy ta, Mayulu xoa xoa tay. Lớn như vậy vóc dáng càng hiện ra một bức ngây thơ. Ha ha, này không phải đều do Rangso truy vô cùng sao? Hừ, cũng may cuối cùng tinh cầu thành giao kiếm lời không ít. Cũng coi như bù đắp sự tổn thất của ngươi. Lúc này Gillian là khối xương khó gặm. Đừng đại ý hơn nữa cắn nát nha. Frost trong con ngươi đâm ra như có như không hàn ý. Tựa hồ đang cảnh cáo Mayulu yên tâm. Frost đại nhân, ta có chừng mực không chỉ có muốn đem Gillian bắt. Ta còn muốn đem thuận tiện đem Kiabe giết chết. Đỡ phải hắn lại vướng chân vướng tay không còn Rangso cùng Kiabe. Sadala Defense Forces muốn khôi phục nguyên khí e sợ cũng đến thời gian thật dài đi. A ha ha ha, Mayulu thỉnh cầu Frost nói chuyện Kiabe ý tứ. Chính là vì biết Kiabe vũ trụ thuyền đại khái khi nào đạt đến. Hắn thật sớm tính toán lần trước thất bại. Rangso, Kiabe mang đến cho hắn đả kích to lớn nhất. Bất luận làm sao Mayulu đều nuốt không trôi cơn giận này. Có thể Frost nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, bưng chén rượu lên lắc a lắc, hơi mỉm cười nói, ta cùng Kiabe tư giao rất tốt đây, Mayulu lặng lẽ lườm một cái. Thôi đi, cái trước cùng ngươi tư giao rất tốt chính là Rangso chứ. Hiện tại đây, trên đùi chúng độc châm bị mắc bệnh gì, còn có thể chiến đấu sao? Nhưng hắn không dám làm Frost nói câu nói như thế này. Dù sao nhân ra thực lực ở nơi đó bầy Mayulu nhưng là may mắn gặp Frost giai đoạn thứ hai biến. Thân người, khi đó hắn thật sự kinh hãi vạn phần. Suýt chút nữa, dọa ngất đi hiểu rõ nhất Frost hung tàn người ngoại trừ Frost chính mình. Liền muốn mấy Mayulu hắn giơ tay lên, hướng về Frost chúc rượu nói. Ta rõ ràng, chuyện này cùng ngài không nửa điểm quan hệ. Ngài nhưng là đại sứ hòa bình A nói chung. Giao cho ta đến làm là được Kiabe một cái cũng coi như. Đừng đều giết chết. Sadala Defense Forces đến giữ lại. Bọn họ có thể thay ta giải quyết không ít phiền phức đây. Sử dụng đến so với người của mình còn thuận lợi. Hô hố hoác Frost màu đỏ tươi huyết con người ngưng tụ lại. Khóe miệng cắt ra một đạo vực sâu giống như ý cười Mayulu run rẩy một cái. Hắn biết mình là ở cùng ác ma giao thiệp với. Có thể mỗi khi nhìn thấy Frost nụ cười vẫn là sẽ không tự chủ được địa cảm thấy sợ sệt. Phảng phất đạo kia nứt ra vực sâu bất cứ lúc nào phải đem hắn nuốt vào ta rõ ràng. Tăng lên sức chiến đấu sau khi ta đủ để đối phó Kiabe. Coi như đối mặt Rangso ta cũng không sợ. Frost nhìn Mayulu, trong mắt lộ ra một tia khinh bỉ. Người này có nhất định thực lực, nhưng là quá mức tự đại. Đều là đem kẻ địch nghĩ đến đơn giản muốn không phải hải tặc vũ trụ bên trong Mayulu sức ảnh hưởng to lớn nhất. Hắn mới sẽ không tìm người như vậy hợp tác. Nghe nói Mayulu hô lên một phen lý tưởng hào hùng. Frost cắt lên thân sĩ giống như nụ cười. Như vậy quân phí cũng thay ta kết coi một cái chứ. Phải biết ta nhưng là ở quân đội cùng vũ khí phương diện cung cấp không ít chống đỡ a ế. Mayulu sững sờ nghĩ đến xác thực lần này Đông Sơn tái khởi là Frost cung cấp cơ hội. Nhưng là tính ra cũng là một phần liên quan với Gillian hành tinh tình báo. Còn có mấy cái vũ trụ binh sĩ. Chỗ nào đến vũ khí? Vũ khí đều là chính mình dùng của cải chủ bị. Không nhớ rõ. Chính là ta cho ngươi mượn tuần tra chiến hạm A ta nhưng là tốn không ít tâm huyết đây. Liền thu ngươi lần giao dịch này ngạch vừa thành. Một thành được rồi. Dù sao chúng ta là bạn cũ mà Frost nhắc nhở tuần tra chiến hạm. Không phải là một chiếc cựu loại vũ trụ thuyền sao? Này chị Gillian tinh vừa thành. Một thành sao? Đùa giỡn. Này nói rõ hắc ăn hắc sao? Mayulu biệt khuất nhìn phía Frost. Sắc mặt không dám hiển lộ cái gì. Nội tâm đã sớm đem hắn mắng mấy trăm lần. Frost cũng không để ý Mayulu thái độ. Từ trên chủ tọa đứng lên đến. Hướng đi cửa sổ mạn tàu. Vậy ta trước hết cáo từ, Frost đại nhân đi tốt. Mayulu kìm nén âm thanh tiến lên tiễn đưa. Tay khẽ run trong vũ trụ. Sadala Defense Forces vũ trụ thuyền hết tốc lực chạy về phía Gillian hành tinh. Lặng yên đã qua gần 2 ngày trong phòng huấn luyện. Radit cùng Ramsau vẫn như cũ ở hừng hực địa huấn luyện. Hai người từng người phóng ra khí công đạn. Va chạm nhau cùng nhau hoặc là thông qua di động với tốc độ cao né tránh. Hoặc là chịu đựng hạ xuống lấy rèn luyện thân thể cường độ. Radit cũng không hết sức địa dạy dỗ. Thiếu niên chính xác khống chế khí kỹ xảo. Đồng thời dẫn dắt hắn tăng lên một điểm sức chiến đấu liên tiếp kình khí bay vụt thanh dần dần biến. Mất, thiếu niên thở hồng hộc địa rơi xuống đất. Radit chỉ thở phào nhẹ nhõm. Thanh tĩnh lại, Radit. Ta thế nào cảm giác ngươi còn mạnh hơn ta a? Mấy lần huấn luyện xong ngươi đều rất dễ dàng. Ta nhưng mệt đến gần chết còn có. Ngươi đều là trong lúc lơ đãng vạch trần chút kỹ xảo nhỏ. Mỗi cái đều rất hữu dụng. Nhiều lần ta thậm chí nhận biết được ngươi khí tức trong nháy mắt tăng lên. Ngươi đúng hay không giấu giếm thực lực. Nhìn qua lẫm lẫm liệt liệt Ramsau sức quan sát nhạy cảm cực kỳ. Càng đem Radit trong bóng tối dạy hắn sự tình cũng phát hiện hắn nhìn chằm chằm Radit. Một đôi con ngươi sáng ngời bên trong ba quang lấp lóe. Radit gật gù lại nhún nhún vai. Ta xem ngươi như vậy hăng say. Còn nói lợi hại hơn ta. Còn nói muốn dạy ta khí công đạn. Liền phối hợp ngươi một hồi lạc. Ramsau nhất thời trên mặt ửng hồng. Có chút e lệ, nói như vậy. Ngươi quả nhiên giấu giếm thực lực. Thậm chí ngay cả Kia B đội trưởng đều không có phát hiện. Ramsau lại một lần xem kỹ Radit. Ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Các loại, liền nói cùng ta không? Cùng Kia B đội trưởng so với. Ừ, Radit nghĩ một hồi. Khiêm tốn địa tới nói. Các ngươi tất cả mọi người tính gộp lại cũng không đủ ta đánh đi. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo. Kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.